Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chủ tớ khế ước, nghịch chuyển, tiêu diệt, converter dung kiều cầu khen thưởng, không hổ là đại minh vương tộc. Từ thời kỳ thượng cổ trấn áp cho tới bây giờ, vẫn có thể cầu sống sót. Hiên viên Ngạo Đình nhìn vậy đã bò dậy đại minh vương tộc người. Cười lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc. Thời kỳ thượng cổ, chúng ta thua, bất quá cái này một cái thời đại, liền không nhất định, ngươi tạm thời tháo ra phong ấn. Muốn ta làm gì? Cùng ta ký kết hạ, chủ tớ khế ước, ta giúp ngươi rời đi đất phong ấn. Ta đại minh vương tộc, cũng sẽ không trở thành ngươi thiên thần quốc nô lệ. Chỉ cần ngươi giúp ta giết một người. Chủ kia người hầu khế ước, bổn vương đến lúc đó sẽ tự giải trừ. Hơn nữa, người này cùng các người đại minh vương tộc, đã dính dấp tới liền nhân quả. Thời kỳ thượng cổ, các người sở dĩ sẽ bại, còn không phải là bởi vì cô Nguyên Đại Thánh, mà hôm nay cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, đã xuất hiện. Cô Nguyên, trầm trọng vô cùng trong thanh âm, đó là cừu hận ngập trời. Để cho thánh minh cấm địa minh khí không ngừng lăn lộn, cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân bây giờ đã là đại linh giới trong người xuất sắc, hoặc giả là cái thời đại này cái kế tiếp cô Nguyên Đại Thánh cũng không nhất định. Hiên viên Ngạo Đình cười lên tiếng, giết đại minh vương tộc vậy cường giả trong miệng, ngay sau đó chẳng qua là đáp lại một cái giết chữ. Ta thiên thần quốc phong ấn, phía dưới chỉ còn lại ngươi một người sao? Một người, cái này phong ấn phân vì 9 tầng, bổn tọa chẳng qua là tầng thứ nhất còn sống sót một người thôi. Ngươi hoàng ấn, cũng liền mở ra tầng này phong ấn. Chủ tớ khế ước, ký kết đi, ngay sau đó, ở trong phong ấn, thuộc về đại minh vương tộc vậy cường giả một số thần thức. Chia ra tới, đó là bổn mạng thần thức một số. Vương gia, cẩn thận có bẫy, sợ cái gì? Hiên viên Ngạo Đình căn bản không để ý tới. Trực tiếp đóng dấu đi xuống, đem một bộ phận kia thần thức nắm trong tay. Ký kết hạ chủ tớ khế ước, để cho hiên viên Ngạo Đình có đối với đại minh vương tộc. Cái này cầu sống sót cường giả sống chết nắm trong tay. Chủ tớ khế ước. Đã ký kết xuống, thả bổn tọa đi ra đi. Đại minh vương tộc cường giả, chậm rãi mở miệng nói. Ra tay, kích thích hoàng ấn. Hiên viên Ngạo Đình ra lệnh mở miệng. Theo hiên viên Ngạo Đình mở miệng, những thứ khác 9 người cùng chung đi kích thích hoàng ấn lực lượng. Ung ung, phía trên vòng quanh vòng tròn, trong phong ấn, mở ra ra một cái lối đi. Chẳng qua là lối đi này mở, cũng dị thường khó khăn. Bổn tọa, tự do, đâm, vậy thôi giữa cánh tay. Từ trong đưa ra, theo đưa ra, ở thánh minh cấm địa dưới minh khí. Hội tụ lên, từ trong vậy thân thể. Từng điểm đi ra, thối giữa thân thể, đang chậm rãi khép lại. Đại minh vương tộc có không giống tầm thường dáng người. Giờ phút này từ trong phong ấn, thoát ly đại minh vương tộc cường giả, thân cao liền đạt tới 5 mét, minh khí hấp thu trong, máu thịt sống lại, thiên thần tộc máu tươi, đã lâu không có thưởng thức qua. Trực tiếp chụp về phía một người, vô liêm sỉ, ngươi phải làm gì? Hiên viên Ngạo Đình giận quát một tiếng, chẳng qua là cái này gầm lên, đối với đại minh vương tộc cường giả. Căn bản cũng không có nửa điểm chỗ dùng. Bổn tọa đi ra, vậy thì không thể do ngươi. Tiếng cười chói tai vang lên, lại tới chủ tớ khế ước dưới. Ở nghịch chuyển, cái này nghịch chuyển chính là chủ tớ giữa nghịch chuyển. Cái này nghịch chuyển, để cho hiên viên Ngạo Đình chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vương gia, bọn ngươi còn kiến hôi giống vậy tồn tại, xem nhẹ ta đại minh vương tộc. Hơi thở, không ngừng tăng trưởng, cái này tăng trưởng tốc độ, để cho hiên viên Ngạo Đình con ngươi co giúp một cái. yếu thế, nguyên lai cái này hèn hạ vô cùng người, một mực ở yếu thế, thời khắc này thực lực, lại có thể ở ngắn thời gian ngắn trong, bảo tăng, cuồng vọng thiên thần hoàng tộc hạng người, bổn tọa chính là thần phách cảnh, thần phách mặc dù lớn tổn, đã hóa là thần thức, nhưng bổn tọa thần thức, cũng không phải bọn ngươi có thể so. Oanh, trấn áp xuống đi, sau đó bắt đầu, điên cuồng chiếm đoạt, chụp vào hiên viên ngạo đình một tên hộ vệ. Hộ vệ kia bị bắt dưới, cả người khô đét lại, mà hắn chính là một vị tám tinh đại thánh. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quá đáng sợ, thật ra thì hiên viên ngạo đình, thần thức ba lần niết bàn thực lực, là có thể áp chế. Chẳng qua là chủ tớ khế ước dưới nghịch chuyển, để cho hắn hôm nay căn bản không cách nào động thủ. Thần thức đang làm chống cự, thời khắc này hắn, trơ mắt nhìn mình hộ vệ, bị đại minh vương tộc cường giả, chiếm đoạt chết, một cái, hai cái, ba cái này làm cho hiên viên ngạo đình máu mắt đỏ. Hắn quá sơ suất, lại có thể bị bày một đạo, cho đến thứ 9 bị chiếm đoạt, từ đại minh vương tộc cường giả bàn tay buông, rớt xuống chẳng qua là một cổ xương trắng. Tử cực yêu lang, còn ở bên cạnh, đại minh vương tộc cường giả con mắt nhìn qua, chỉ một cái liếc mắt dưới, liền nhìn về phía hiên viên ngạo đình, thiên thần quốc hoàng tộc người, bổn tọa hận nhất. Năm đó bổn tọa chính là bị các người thiên thần quốc hoàng tộc gây thương tích. Thả ta, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi, ngươi bây giờ còn có thể cho cái gì? Linh thú, bổn vương linh thú dành cho ngươi, cầu ngươi thả bổn vương nguyện ý làm người ở, giúp ngươi xâm nhập thiên thần quốc. Bổn vương chính là thiên thần quốc thân hòa vương. Sợ, hoàn toàn sợ. Hiên viên ngạo đình từ trong bi phẫn, biến thành sợ hãi, thời khắc này hắn chỉ là muốn còn sống, sống hay chết, thiên thần quốc hoàng tộc người, thì đã không chịu nổi như vậy. Đại minh vương tộc cường giả, cười lớn, cái này cười to trong, chộp tới bị trấn áp trong tử cực yêu lang, người chủ nhân, không muốn ngươi, bổn tọa muốn ngươi, tay phải nắm tử cực yêu lang. Bên trái vung tay lên dưới, ở bên này minh khí điều động dưới, tràn vào đến tử cực yêu lang trong thân thể, minh khí vào cơ thể, tử cực yêu lang phát ra rên rỉ chi âm. Ngay tại lúc này, ở cách đó không xa, một người xuất hiện, chính là ở trong thiên táng bảo tháp, cất giấu dịch tiểu phi, giờ phút này xuất hiện, hỗn nguyên tím kim kiếm bên tay phải. Ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra dưới, trực tiếp đem đại minh vương tộc cường giả cánh tay phải. Chém xuống tới, hoàn toàn không nghĩ tới, ở bên này lại còn có những người khác, tránh né hắn cảm giác, nhất là hôm nay cái này chập chờn, là thần cấp linh khí, trong kinh hoàng hiên viên ngạo đình. Nhìn về phía vậy người xuất thủ, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, dịch tiểu phi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn, là hắn chính là cô nguyên đại thánh truyền nhân. Cô nguyên, đại minh vương tộc cường giả, căm tức nhìn hướng dịch tiểu phi, cánh tay phải lần nữa mọc ra, chẳng qua là làm hắn nhìn về phía trên đất, tử cực yêu lang lúc này tử cực yêu lang trên thân thể. Một cổ truyền tống lực, trước mắt tử cực yêu lang trực tiếp biến mất, mà biến mất tử cực yêu lang, một khắc sau xuất hiện, đã ở trong thiên táng bảo tháp. Ở trong thiên táng bảo tháp, tử cực yêu lang thân thể bên trong, đã bị rót vào đến minh khí, rất là thống khổ, tấm tắc, vốn là cùng cây sinh, bố thấy ngươi đáng thương, liền cứu ngươi một con sói mạng. Nhớ, sau này ngươi chính là bố chó sói, cùng cái đó thân hòa vương, lại nữa có dây dưa rễ má, ngươi muốn là đồng ý, liền gật đầu, nếu không, bố cũng không cứu. Đại Hắc Cẩu nhìn Tử Cực Yêu Lang, hung tợn mở miệng nói, mà Tử Cực Yêu Lang nghĩ đến trước, Thân Hòa Vương nói, đầu lâu kia nặng nề điểm đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyency.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-cien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.